Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, chương 714, bom hẹn giờ. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO tuế. Inter Milan vạn tuế. ECLIPSE diễn bá phòng khách. Trước liên tục hai lần tức giận vị kia râu tóc bạc trắng lão nhân. Trong chớp mắt lại như là cơ hàn sắp chết ăn mày ở tần chết thời khắc phát hiện trước mắt xuất hiện. Một mảnh phiêu hương rượu lâm thịt chí. Hắn điên cuồng từ chỗ ngồi nhảy lên đến. Hai tay thật chặt tóm chặt cổ áo của chính mình. Trong ánh mắt khó có thể che giấu mừng như điên tình. Con mắt đã khó có thể át chế ướt át. Đồng dạng ngồi ở Inter Milan fan chỗ ngồi vị trên cái khác xanh đen ủng độn. Tương tự khua tay múa chân. Có người giơ lên thật cao bêu cùng di di áo đấu. Có nhân cánh tay vô ý thức vung vẩy. Có người vẫn như cũ nhìn chằm chằm điện tử màn ảnh lớn cười khúc khích. Tóc bạc lão nhân ở tất cả mọi người sợ sệt hắn gặp bởi vì quá mức kích động đảo mắt ngất đi đam. Trong lòng, từ chỗ ngồi lần thứ hai chạy ra. Hắn hưng phấn khó có thể tự chế địa qua lại chạy trốn. Ở vòng quanh thợ chụp hình cùng đối thủ fan bóng đá trước chạy vài vòng sau khi. Cuối cùng tựa hồ là đã lâu khó có thể ức chế kích động trong lòng. Tiểu nát bộ chạy tới ôm lấy mỹ nữ chủ trì hôn môi. Không có rít gào hoặc là lưu manh loại hình tiếng mắng xuất hiện. Nữ người dẫn chương trình nhiệt tình đáp lại cái này cảm xúc mãnh liệt khó có thể tự chế cổ động. Viên, đồng thời, phòng studio bên trong vang lên tiếng vỗ tay. Chỉ có Rossoneri cổ động viên trên mặt cô đơn khó có thể giải sầu. Ăn mặc Âu phục tuổi trẻ anh chàng đẹp trai cùng bên cạnh hắn ngồi mấy cái lão tư cách đỏ đen fan. Bóng đá, trầm mặc nhìn chằm chằm điện tử màn ảnh lớn. San Siro đại sân bóng. Ở núi lửa cuồng bạo cùng vạn năm hàn băng, hai đối lập so với sau. Thi đấu, ở trọng tài chính Carini thiếu trong tiếng. Tiếp tục tiến hành, hiệp một thêm vào phút bù giờ. Còn sót lại không tới 7 phút thời gian. AC Milan ở giữa sân mở bóng. Rossoneri nhấc lên trả thù tính phản kích. Bởi giữa sân Gattuso cùng Boateng độ cứng có thừa mà sức sáng tạo không đủ. Vì lẽ đó mặc dù là không có Allegri điều chỉnh. Trên sân các cầu thủ cũng không tự chủ đem công kích trọng điểm chuyển đến đường biên. Có điều, cân nhắc đến Gareth Bale bởi đã từng đề cập tới hậu vệ cánh. Năng lực phòng ngự đối lập xuất sắc. Bởi vậy Rossoneri công lực con đường tuyển ở Inter Milan bên phải đường. Hà Lan giữa sân Van Bommel chém giết kinh nghiệm phong phú. Hắn ở nhận được đội hữu truyền về bóng sau khi bảo vệ bóng đá, mấy cái chằn chọc xê dịch, tránh ra Schneider dây dưa, đột nhiên xoay người lên chân truyền xa. Bóng đá bay qua hơn 50 mét khoảng cách, đi tới vua xe công thức 1, Robinho dưới chân, vị trí này là Inter Milan ba trung vệ trận hình khu vực chân không? Chile Cela, Sanchez hiển nhiên không quen với xem Bernat dạng đúng lúc về phòng thủ. Vì lẽ đó đợi được Robinho bắt được bóng. Hắn mới thông vội vàng xoay người về truy. Có điều người Brazil hiển nhiên không dự định cho hắn cứu vãn cơ hội. Ở hướng về trước lừa bóng vài bước sau khi cướp ở Sanchez đuổi theo trước. Trực tiếp lên chân truyền bóng. Thụy Điển ma bò cặp ở trung lộ giơ lên cao cánh tay muốn bóng. Thế nhưng cái này bóng cũng không phải truyền cho hắn. Robinho truyền bóng tả vượt toàn bộ Inter Milan vùng cấm. Truyền tới một bên khác. Brazil cậu bé vàng. Pato tia chớp như thế chạy vội mà trên. Phạm vi lớn rời đi. Cước pháp tinh chuẩn. Có điều xem ra Pato muốn bắt bóng cũng không phải quá dễ dàng. Bởi vì Will tiểu thiên vương Gareth Bale tốc độ không chút nào kém hắn. Vẻn vẹn đi theo Pato phía sau. Vững vàng dán sát vào. Tuyệt đối sẽ không cho hắn ung dung cầm bóng bước đệm cơ hội. Mà trung lộ, Santon đã bày ra trận thế. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trước có hùng sư chặn đường. Sau có mãnh hổ phệ hồn. Cái này bóng. Robinho tự hồ càng nên truyền cho Ibrahimovic. Pato vị trí cũng không tốt. Thụy Điển ma bò cạp nhìn thấy Robinho lựa chọn. Một trái tim thiếu một chút khí nổ. Có điều vừa lúc đó, dị biến tái sinh đường biên lao nhanh. Pato cũng không có lựa chọn dừng bóng, mà là mượn chạy trốn quán tính. Như là từ trên đường chạy bay lượn mà lên, trực tiếp trên không trung vặn eo hất đầu, mượn bóng đá tàn nhẫn mà đội lên trở lại. Pato, bóng đá lại bị truyền tới trung lộ. Materazzi có chút liều lĩnh, hắn mất vị. Ibrahimovic cơ hội, hắn dừng bóng bằng ngực. Ibrahimovic, đẹp đẽ. Trên sân, Thụy Điển ma bò cạp không nghĩ tới Pato lại sẽ đem bóng chuyển cho mình. Có điều, ở thoáng kinh ngạc sau khi Ibrahimovic thể hiện ra chính mình siêu cấp siêu sao năng lực, ỷ trụ kề sát ở phía sau kéo nót á. Bộ ngực thu nhỏ lại, đem bóng đá vững vàng mà ngừng lại. Mà ở bóng đá còn chưa xuống đất thời điểm, hắn lại như là bắt đầu thi đấu trước ở phòng thay đồ bên trong điều khiển cái kia tiểu nam châm. Khối như thế, liên tục dùng bắp đùi tâng bóng. Lợi dụng động tác như thế mạnh mẽ xoay người thành công. Kéo nót á bị quăng đến phía sau. Vùng cấm tuyến phụ cận. Khoảng cách khung thành không tới 15 mét. Có thể trực tiếp sút gôn. Thụy Điển ma bò cạp ở bóng đá liền muốn rơi xuống đất thời điểm nhấc chân. Làm dáng muốn sút gôn. Một bên Materazzi lúc này rốt cục xoay người thành công. Phấn đấu quên mình địa nhào tới. Đưa chân liền muốn ngăn cản. Ai biết Ibrahimovic lại đột nhiên cổ chân linh hoạt run lên. Đem bóng đá kéo trở lại. Sau đó tâng bóng qua người. Suýt xảy ra tai nạn địa quá rơi mất Materazzi. Ibrahimovic, thần như thế biểu diễn. Đơn đao hắn được ngàn năm một thuở đơn đao cơ hội. Ibrahimovic nhìn lướt qua bóng trên đường biên ngang xê ra. Trước thời gian 3 năm hợp tác. Để hắn đối với vị này Brazil gôn thần cứu thua đặc điểm rõ như lòng bàn tay. Thụy Điển ma bò cạp trong nháy mắt liền tìm đến chí mạng nhất sút gôn con đường. Sau đó rút chân sút gôn. Thế nhưng, ngay lập tức lại là một tiếng vang trầm thấp. Ibrahimovic nụ cười đọng lại ở trên mặt. Hắn dừng lại chuẩn bị vọt tới bên sân hướng về người điên ly khiêu khích bước chân. Trong ánh mắt toàn bộ là vẻ mặt khó mà tin được. Kéo nót á. Cái này bị hắn ung dung dùng siếc ảo thuật thức tâng bóng đùa bỡn newbie trung vệ. Hắn lại đem chính mình sút gôn cản đi ra ngoài. Sao có thể có chuyện đó? Hắn là làm sao đuổi tới ta sút gôn con đường cùng tốc độ? Thời cơ lại nắm tốt như vậy. Không nên giật mình. Người hết thảy nhược điểm, hắn toàn bộ đều biết. Kéo nót á từ dưới đất bò dậy đến. Trên mặt không chút nào ngăn cản đối thủ một đòn chí mạng sau khi cảm giác hưng phấn. Phảng phất là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Xoay người rời đi. Người Thụy Điển, nhìn kỹ đi. Đến cùng ai sẽ trở thành cuộc tranh tài này buồn cười lớn nhất? Tên khốn kiếp này. Ibrahimovic nắm thật chặt nắm đấm. Đột nhiên có người ở phía sau vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lần sau có cơ hội tốt như vậy, người nếu như không được, có thể để cho ta. Ibrahimovic xoay người, là Brazil cậu bé vàng. Pato cõng lấy thân chậm rãi về phía sau chàng thối lui. Không nhìn thấy hắn biểu cảm trên gương mặt, có điều ngẫm lại vừa nãy cho mình cái kia truyền bóng. Thụy Điển ma bò cạp trên mặt cơ bắp ung dung rất nhiều. Ha, người này. Ở AC Milan fan bóng đá cực kỳ tiếc nuối tiếc hận trong tiếng. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Allegri trên mặt tràn ngập thất vọng. Vừa nãy cái này bóng chỉ cần tiến vào. Đối với AC Milan ý nghĩa giống như với tuyệt cảnh phùng sinh. Bởi vì ở nhiều đánh một người tình huống. Chỉ cần ở hiệp một kết thúc trước san bằng điểm số. Như vậy cái kế tiếp 45 phút sẽ là đỏ đen thiên hạ. Không có ai sẽ tin tưởng. Inter Milan ở hiệp 2 vẫn như cũ có thể duy trì như thế dồi dào thể lực cùng lực xung kích. Thế nhưng, vận khí kém một chút. Pato truyền ra không sai. Ibra xử lý cũng rất hợp lý. Cũng chỉ là, vận khí kém một chút mà thôi. Ít nhất lần này tấn công, tìm tới người điên ly đội bóng nhược điểm. Vậy thì là ba trung vệ trận hình bên dưới bên phải đường. Các cầu thủ chủ động điều chỉnh trợ giúp Allegri tìm tới tấn công trọng tâm. Ở sau đó 5,6 phút bên trong, AC Milan thế tiến công biến đổi. Hỏa lực tập trung đến Inter Milan cánh phải. Pato cùng Robinho toàn bộ đều chuyển qua Sanchez này một bên. Chilese là cứ việc lực công kích cường hãn. Thế nhưng là đơn quyền khó địch nổi hai tay. Thêm nữa hắn thân thể đối kháng năng lực cũng không phải rất mạnh. Nhất thời bị Rossoneri vững vàng áp chế. Tiền vệ trụ vị trí Zanetti không thể không liên tiếp chuyển đến phía bên phải trợ giúp Sanchez chia. Sẻ áp lực. Này tuyệt không là lý thống phạm 3-4-2 đặc điểm vị trí. Trong khoảng thời gian ngắn, Inter Milan khung thành trước liên tiếp xuất hiện tình cảnh nguy hiểm. Hay là bởi vì Pato vừa nãy lần kia chuyền bóng giảm bớt hàng tiền đạo mâu thuẫn. Có thể là derby chiến tầm quan trọng để Thụy Điển ma bò cặp cùng Brazil cậu bé vàng trong. Lúc đó tạm thời vứt bỏ cạnh tranh đối địch. Nói chung giữa hai người phối hợp từ từ trở nên nhiều lên. Đều là kỹ thuật hình cầu thủ. Tùy tiện chơi đi ra trò gian phối hợp. Để Inter Milan ba trung vệ trận hình ứng phó lên khá là vất vả. Có chút khó lòng phòng bị cảm giác. Trọng tài chính Carini phán phạt vẫn như cũ chăm chỉ không ngừng địa kiên trì song trọng tiêu chuẩn. AC Milan cầu thủ đem xanh đen cầu thủ hung hãn địa phóng tới trong đất. Carini có thể không thổi phạm quy liền không thổi. Nhiều nhất một cái đầu lưỡi cảnh cáo. Nếu để cho hắn đưa ra một tấm thẻ vàng. Quả thực lại như là từ hắn trong túi cướp kim cương như thế. Mà cùng này hình thành so sánh rõ ràng chính là. Một khi có đỏ đen cầu thủ ngã xuống đất hoặc là bị cắt bóng. Tiếng còi lại như là bị cướp con gà con như thế gà mái. Ngay lập tức vang lên đến. Mà thẻ vàng lại như là hội triển lãm sân vận động trạng vạng đóng lúc chỉ tiết. Khắp nơi bay loạn. Hiệp một thi đấu chỉ lát nữa là phải kết thúc. Inter Milan đã chiếm được một chương thẻ đỏ. 5 tấm thẻ vàng. Liền ngay cả thủ môn Cesar cũng bởi vì ở mở bóng môn bóng thời điểm đã muộn 3-4 giây, bị theo, đè lên cố ý kéo dài thời gian tội danh, được thẻ vàng cảnh cáo, mà AC Milan phương diện, chỉ có Gattuso bởi vì tác phong quá mức dũng mãnh, lặp đi lặp lại nhiều lần thả sạn, xông tới, cho tới trọng tài chính Carini thực sự là không nhìn nổi, mới ung dung đưa ra một tấm thẻ vàng. Rốt cục, bước, làm Carini thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Sân bóng Bắc khán đài xuýt thanh, lại như là lên tới hàng ngàn, hàng vạn con mèo nhỏ ở đồng thời dùng đầy móng vuốt chụp pha lê. Khiến người ta không nhịn được trong dạ dày muốn mạo giấm chua. Cầu tạp chủng, chớ đắc ý, ta biết nhà ngươi ở nơi nào. Đừng làm cho ta ở trận đấu kết thúc sau khi nhìn thấy ngươi. Khà khà. Chúng ta sẽ ở sân bóng ở ngoài chờ ngươi. Chờ xem cầu tạp chủng. Inter Milan fan bóng đá lửa giận quả thực có thể thiêu đốt toàn bộ bầu. Trời, bọn họ chen chúc hướng về khán đài tuyến đầu tiên. Hướng về chính đang rời sân trọng tài chính Carini cùng hai người phụ tá trọng tài phát sinh gáo. Thét, các bình luận viên cũng đối với hiệp một nhìn thấy Carini chấp pháp phi thường không rõ. Ngoặc kép chấm chấm, Carini chịu đến Inter Milan fan bóng đá điên cuồng nhục mạ. Thế nhưng ta nghĩ hắn sẽ không đối với cảnh tượng như vậy cảm đến bất kỳ kinh ngạc. Khi hắn quyết định đem Mai Công phạt ra trận, liền nên đã có thể dự liệu đến giờ phút này chính mình sẽ phải gánh chịu đãi ngộ. Cái thứ nhất 45 phút, Carini ra hết danh tiếng. Hắn trở thành thi đấu nhân vật chính, thậm chí vượt xa người điên ly. Ngoặc kép chấm chấm, là một người bắt được FIFA trọng tài giấy chứng nhận tư cách. Đã chấp pháp quá 122 chàng Serie A lâu năm trọng tài chính. Carini biểu hiện, để chúng ta có lý do hoài nghi đây tuyệt đối không phải là bởi vì trình độ vấn đề. Hắn là đó ý như thế làm. Chấp pháp 122 chàng Serie A, cộng móc 48 tấm thẻ đỏ, 87 tấm thẻ vàng. Đưa ra 51 cái penalty. Carini tại quá khứ chấp pháp cuộc đời bên trong thì có đưa bài cuồng nhân tên gọi. Thế nhưng điều này cũng từ mặt bên thể hiện hắn chấp pháp nghiêm khắc trình độ. Thế nhưng, tại sao cuộc tranh tài này bên trong, hắn gặp lặp đi lặp lại nhiều lần địa làm ra như vậy hoang đường phán phạt? Liên quan với bản cuộc tranh tài trọng tài chính ứng cử viên, chúng ta nơi này còn có một cái hoa nhỏ như có người nói vừa bắt đầu. Italy ủy ban trọng tài xác định Deppi chiến chấp pháp ứng cử viên cũng không phải Carini, mà là danh còi Rockai. Thế nhưng ở lân cận trận đấu bắt đầu trước 7 giờ, Rockai bị yêu cầu đi chấp pháp Juventus vs Roma thi đấu, mà Carini lại bị đột nhiên tuyên bố trở thành chấp pháp chủ trọng tài chính. Trong này có phải là có cái gì huyền diệu vấn đề? Liền không thể không để chúng ta cảm thấy hoài nghi. Rất nhiều người đều sản sinh hoài nghi. Dù sao trên sân phát sinh tất cả quá mức làm người khó có thể tin. Trọng tài chính chấp pháp chừng mực chi khó mà tin nổi. Quả thực có thể so với lúc trước The Blue Chelsea cùng Hồng Lam quân đoàn Barcelona trong lúc đó. Trận đó Stamford Bridge Champions League vòng bán kết bên trong người Na Uy Henning hành động. Ha, khà khà, các tiên sinh, đừng mặt mày ủ rũ. Chúng ta hiện tại tình thế rất tốt. Đội chủ nhà AC Milan phòng thay đồ bên trong. Đỏ đen nho soái Allegri khí sắc không tệ. Lần này có thể không giống như là thi đấu chưa mở lúc nào cũng như vậy đánh mặt xưng trang tên mập. Giả ra đến, mà là chân thực sức lực 10 phần. Sắc mặt hắn hồng háo. Tinh thần quắc thước, tựa hồ không, một lạc hậu chính là Inter Milan, mà không phải mình đội bóng. Người điên ly đem Inter Milan nguyên bản nên tiêu vào bình thường thi đấu bên trong tinh lực cùng thể lực, toàn bộ tiêu hao ở hiệp 1. Ta hầu như có thể đi xác định, bọn họ sẽ ở hiệp 2 bên trong xuất hiện trạng thái đại đất lở. Dù sao bất luận cái nào cầu thủ thể năng đều là có hạn. Người điên ly lại thần, cũng không cách nào thay đổi điểm này. Huống chi bởi trọng tài nguyên nhân. Nói tới chỗ này Allegri vẻ mặt bên trong một tia không tự nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nói tiếp, Cesar, Zanetti, Materazzi, Sanchez, Eto 5 tấm thẻ vàng, chính là chôn sâu ở Inter Milan dưới chân bom hẹn giờ. Chỉ cần chúng ta giỏi về lợi dụng điểm này, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.